Tất cả chỉ là lừa dối. Chương 19, xử lý, 2. Góc truyện audio.com. Thái tử ngơ ngác không biết gì. Rõ ràng hắn đâu có làm cái việc này. Nếu hắn làm thì hắn có ích lợi gì? Tự tay tặng con chuột chết cho Hoàng Thái Hậu khác gì tự tay đưa mình đến chỗ chết. Hắn ta quỳ xuống, hắn nói, thật sự không phải con làm. Hoàng Thái Hậu, người minh xét, nếu như con làm điều đó, không phải tự đưa mình đến chỗ chết hay sao? Người không thấy chuyện này có gì đó vô lý sao? Hoàng Thái Hậu chưa kịp đáp trả lại. Đông Phương Tự đứng lên biện minh cho mình. Nàng ta nói, nô thì có vật chứng minh là thái tử làm. Thái tử vẫn cho rằng cây ngay không sợ chết đứng. Hắn ta vẫn không cảm thấy có chút sợ hãi nào. Nhiên Dương và Thất Vương gia chỉ đứng đó xem kịch hay. Màn kịch này được dựng lên khá hấp dẫn. Đông Phương tiếp tục nói, trong phòng ngủ thái tử có một cái lồng nuôi rất nhiều chuột. Điều đó ai cũng biết, thái tử có thể giết một con cũng được vậy. Hơn nữa, Nhã thị vừa mới mất, khó tránh thái tử làm những việc điên cuồng như vậy. Quả là một cái cớ hay. Hoàng Thái Hậu thừa nước đục thả câu. Bà ấy vốn rất ghét thái tử. Đợt này bà ta muốn hắn thân bại danh liệt để đưa Thất Vương gia lên làm thái tử. Đặc biệt là thanh mai trúc mã của Thất Vương gia là thái tử phi của hiện tại. Bà ta rất muốn Nhiên Dương thực hiện lễ cưới với cháu yêu quý của bà ấy. Hoàng Thái Hậu đứng dậy. Gương mặt bà ấy tức giận. Đông Phương, ngươi từ giờ sẽ làm nô tỳ cho bổn cung. Coi như bổn cung cũng rất từ bi với ngươi rồi. Còn việc của thái tử, bổn cung sẽ nói với hoàng thượng. Việc này bổn cung sẽ không bỏ qua. Nói xong, bà ấy rời khỏi điện của mình. Thái tử tức giận, rõ ràng là vu khống cho hắn. Hắn đi lại gần Nhiên Dương rồi liếc cô một cái. Hắn nói, mưu kế hay thật, tiếc rằng người tốt không chết sớm như vậy đâu. Lúc trước bổn thái tử nhìn nhầm rồi. Ta cứ tưởng ngươi là người hiền thục, yên phận nhưng không ngờ. Cách chương.